Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, chương 670. Rốt cục có thể tu luyện giới vương quyền. Lạnh đến không cười lạnh rốt cục khiến cho Vệ Tử Thanh còn có Tôn Ngộ Không thành công qua giới. Vương thí luyện, rất thuận lợi. Mặc dù cái này thuận lợi đến có chút để cho người ta không biết nên làm sao đi hình dung. Nhưng chí ít vẫn là thành công. Giới vương cũng không có như chính mình lo lắng. Hội đối với mình có hoài nghi. Bất quá ngẫm lại Vệ Tử Thanh vậy cảm thấy mình là đoán nhiều. Là nguyên tắc Piccolo bọn họ ở phía sau tới chết rồi. Giới vương vẫn là dạy bảo bọn họ tu tập. Bây giờ người Saiyan ngựa muốn xâm lấn địa cầu. Vì đoạn tuyệt người Saiyan dã tâm. Giới vương làm sao cũng sẽ không nói vì mình mà từ bỏ đầu này cơ hội mới là. Giới vương tu luyện là rất đặc thù. Hắn cũng không có trực tiếp dạy bảo Vệ Tử Thanh còn có Tôn Ngộ Không trực tiếp tu luyện võ thuật. Mà là muốn Tôn Ngộ Không còn có Vệ Tử Thanh bắt hắn sủng vật Báp Lius. Báp Lius mặc dù chỉ là một cái sủng vật. Thế nhưng là tại cái này gấp 10 lần trọng lực giới vương tinh dưới. Tốc độ lại là nhanh chóng không? Có thể nói một trong chớp mắt tướng Tôn Ngộ Không cho vung đến không có bóng dáng. Về phần Vệ Tử Thanh, mặc dù nhận trọng lực ảnh hưởng, thế nhưng là tốc độ vẫn là không nhanh. Muốn tại bắt đến Báp Lius, một giây đồng hồ không đến có thể tại bắt được. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có làm như vậy. Tương phản hắn xuống một cái quyết định, tướng mình tu vi cho phong ấn lên. Làm được bản thân sức chiến đấu chỉ có 500 nơi này cùng Tôn Ngộ Không như đúc. Tại tu vi bị mình phong ấn trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh rốt cục cảm thụ nói cái này trọng lực đến cảm giác áp bách. Cắn chặt hàm răng rễ, cùng Tôn Ngộ Không bắt đầu bắt được Báp Lius bắt đầu. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh phong ấn mình tu vi, giới vương mắt thiểm hiện một vòng tinh quang, lập tức cười mà bắt đầu. Tiểu tử này cũng khá a. Lập tức biết ta dụng ý. Không sai, không sai. Ha ha ha, tốt cười, tốt cười. Vệ Tử Thanh xác thực biết giới vương dụng ý. Giới vương tinh trọng lực lớn, đồng đẳng với địa cầu gấp 10 lần trọng lực. Bản thân tu vi tốc độ nhận lấy không có mắt áp chế. Mà ở chỗ này còn muốn bắt Báp Lius. Cái kia không chỉ có chỉ là muốn nhóm người mình thói quen cái này trọng lực. Càng quan trọng là huấn luyện mình tốc độ, cùng lắng đọng, một lần nữa rèn luyện mình lực lượng. Đây cũng là vì tu luyện giới vương quyền cơ sở. Chỉ có cường độ thân thể cùng tốc độ cùng đến, mới có thể tiếp nhận giới vương quyền mang đến di chứng. Mà đây vẫn chỉ là thứ nhất nguyện ý. Vệ Tử Thanh biết mình nhược điểm. Mình mặc dù vượt qua thiên kiếp, tu vi đạt đến linh hư cảnh giới. Nhưng nhục thân cường độ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt đột xuất. Cho nên bây giờ có thể thừa cơ để cho mình toàn phương vị trưởng thành. Mình làm sao vậy muốn nắm lấy cho thật chắc. Tu vi bạo giảm, muốn phải bắt được Báp Lius. Đây là một kiện vấn đề khó khăn. Dòng dã 5 ngày thời gian. Vệ Tử Thanh, giới vương tinh. Báp Lius đem chọn cái giới vương tinh làm đánh bay cẩu khiêu. Chó sủa lên. Lúc này mới bắt lấy Báp Lius. Bọn họ vậy phát hiện. Nếu là không nói nơi này là gấp 10 lần trọng lực. Bọn họ thậm chí đều quên. Mà tại bắt được Báp Lius về sau. Giới vương lại gọi bọn họ đi bắt châu chấu. Không. Vậy không thể nói là châu chấu. Mà là hắn người hầu. Một chỉ có thể nói chuyện châu chấu. Cái thế giới này là cái dạng này. Cái gì cũng có khả năng. Xem như thần đều là người ngoài hành tinh. Còn có cái gì không có khả năng đâu. Vệ Tử Thanh vậy không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đừng nhìn lấy châu chấu. Nhưng tốc độ của hắn có thể để Vệ Tử Thanh còn có Tôn Ngộ Không đều có chút muốn hỏng mất bắt đầu. Thật nhanh, thậm chí tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Cái kia đã là thuấn di. Chỉ ít bọn họ tại không có chút nào phát giác thời điểm. Cái này châu chấu đã xuất hiện ở hai người mình sau lưng. Càng nguy hiểm hơn là, giới vương cầm cái búa. Muốn bọn họ gõ đến cái này châu chấu mới quá quan. Đương nhiên, cái búa cũng không nặng. Nhìn nho nhỏ, cũng kém không nhiều 3 tấn tả hữu. Là thật không nặng. Tốc độ lúc đầu thua cho cái này một cái châu chấu. Tại thêm muốn nắm 3 tấn cái búa đi gõ một con kia mình ngón út tiểu châu chấu. Có thể nghĩ, đây là có cỡ nào đơn giản. Ròng rã hơn 1 tháng thời gian, toàn bộ giới vương tinh không ngừng mà chấn lấy. Rốt cục, tại sắp 2 tháng thời điểm, châu chấu đầu đội lên 2 cái to lớn bao một mặt thút thít đi tới giới vương bên người. Mà tại châu chấu sau lưng, vệ tử thanh còn có Tôn Ngộ Không một mặt ý cười cùng sau lưng hắn. Tay cái búa vừa đi vừa về vớt, một mặt ý cười nhìn xem giới vương. Bắt được, giới vương mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn xem hai người. Nhưng rất nhanh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tóm đến tốt, tại không bắt được. Đoán chừng cái này giới vương tinh muốn bị bọn họ hủy. Nhìn phía sau khắp nơi mấp mô mặt đất, đang nhìn cái kia đã biến thành phế tích phòng ở. Giới vương đô không biết mình bao lâu không có ở tại trong phòng. 10 ngày, nửa tháng, vẫn là 1 tháng. Hắn biết là, hai người này nếu là tại không tranh thủ thời gian bắt được mình người hầu. Mình muốn hỏng mất. Giới vương, chúng ta có hay không có thể bắt đầu tu luyện? Tôn Ngộ Không có chút vội vàng nhìn xem giới vương. Rất muốn lập tức để cái này giới vương dạy bảo mình võ công. Ân, là có thể dạy. Còn có 200 ngày tầm đó Isaiah người muốn tới. Cũng là thời điểm dạy bảo các ngươi võ công. Bất quá trước lúc này, ta muốn trước qua khảo nghiệm các ngươi huấn luyện kết quả. Chúng ta tại bắt một lần Bab Lius. Còn có tiểu gia hỏa này. Giới vương vậy thật là tốt. Hai người tiến bộ đến cùng là lớn bao nhiêu? Có hay không có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện mình tuyệt kỹ? Sau 10 phút, giới vương ngơ ngác nhìn xem tay đồng hồ bấm giây. Vệ tử thanh, 1 giây, 4 giây, Tôn Ngộ Không, 6 giây, 14 giây, toàn đánh vỡ ghi chép. Cái này, chấm ngoặc kép, giới vương muốn sụp đổ. Chính mình lúc trước thành tích thế nhưng là tại 15 giây còn có 37 giây nơi này. Mà hai cái này yêu nghiệt vậy mà toàn phá vỡ mình ghi chép. Đặc biệt là cái này gọi là vệ tử thanh. Vậy mà kinh khủng như vậy. Mình căn bản không nghĩ tới a. Làm sao? Không tốt sao? Vệ tử thanh chau mày. Cái này giới vương thần sắc có chút không đúng. Bất quá nhóm người mình tiến bộ hẳn là hội không sai mới đúng chứ. Dù sao mình có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu là hiện tại mình tiếp xúc phong ấn ra cái này giới vương tinh, mình sức chiến đấu hẳn là có thể sắp 10.000 mới đúng chứ. Ừ, vẫn tốt chứ. Mặc dù không ta lúc đầu số liệu, nhưng cũng xem là không tệ. Giới vương nhẹ gật đầu, đưa đồng hồ đeo tay thu lên. Mặt không chân thật đáng tin thản nhiên nói. Đã các người miễn cưỡng đạt đến yêu cầu, như vậy chúng ta từ hôm nay trở đi tu luyện a. Giới vương, giáo cái gì a? Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, kích động nói, hắn rốt cục có thể học tập, quá kích động. Vệ tử thanh cũng là chăm chú nhìn xem giới vương, hắn nắm đấm nắm chặt, cũng là vô hạn đợi, hy vọng có thể nghe được mình muốn nghe lời. Rốt cục, giới vương vẫn là không có để hắn thất vọng. Giới vương quyền, ta tuyệt kỹ, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.